Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 1172, cố nhân gặp nhau. Là đại trưởng lão thanh âm. Bùi Hoành một hồi kích động, lớn tiếng nói: "Đại trưởng lão tới cứu chúng ta." "Không riêng gì đại trưởng lão, ta thật giống như còn thấy được chúng ta điện chủ bóng người. Hình như là 5 vị điện chủ đều đến." "Trời ạ, chúng ta lại có thể để cho 5 vị điện chủ tự mình điều động tới cứu chúng ta. Cái này cũng quá khoa trương đi. 5 vị điện chủ, 8 vị trưởng lão, toàn đều đến. Trời ạ, chúng ta sau này nhất định phải thề thành tâm ra sức Long Vương Điện." Tại chỗ Long Vương Điện đệ tử toàn đều lớn tiếng nói: "Lệ nóng doanh trọng à? Dẫu sao, bọn họ bàn về địa vị, cũng chỉ là Long Vương Điện Giang Châu phân hội đệ tử bình thường mà thôi. Có thể để cho 5 vị điện chủ và 8 vị trưởng lão cùng ra một lượt. Đây quả thực là thiên đại mặt mũi. Bọn họ trước đều đã dự đoán qua, rất có thể phải bị tông môn từ bỏ. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ không có vứt bỏ, thậm chí toàn bộ Long Vương Điện cao thủ đều xuất hiện, thật là quá vinh hạnh." Mà nhìn lại một bên khác, Hồ Minh và Tào Phi đám người sắc mặt một trắng, lập tức cũng không biết nên nói những gì. Dẫu sao, bọn họ trước lấy là Long Vương Điện cao tầng sẽ không tới. Có thể hiện tại ngược lại tốt, sống sờ sờ đánh mặt. Đây chính là 5 vị điện chủ, 8 vị trưởng lão. Hồ Minh và Tào Phi thận trọng quan sát một tí Diệp Trần và Tiết Thanh bên này. Chỉ có 7 cao thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là đánh không lại, vậy bọn họ há chẳng phải là lại phải tìm mới đường ra? Tiết tiểu thư, Diệp tiên sinh, cái này, bọn họ, có thể đều tới. Hồ Minh thận trọng đứng ở Diệp Trần và Tiết Thanh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi một câu, giống như là đang nhắc nhở cái gì. Đúng vậy, chúng ta, nếu không đường chạy đi. Tào Phi trực tiếp hơn, gặp phải loại nguy hiểm này thời khắc, hắn liền chỉ muốn đi sớm một chút người thôi. Tiếp tục ở đây bên ngây ngô, có dũng khí ở tìm chết cảm giác. Đứng ngay ngắn, sợ cái gì, có cái gì tốt chạy. Tiết Thanh tức giận mắng liền một câu, xem các ngươi chút tiền đồ này. Cái này, Hồ Minh và Tào Phi cũng bị dày một lần, nhất thời thì im miệng không nói. Đứng ở một bên, chỉ là bộ dáng kia, vẫn là rất lo lắng, rất thấp thỏm ngậm miệng ba. Vừa mới dứt lời, mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Long Vương Điện Giang Châu phân hội hội trưởng Bùi Hoành dẫn Giang Châu phân hội toàn thể nhân viên bái kiến điện chủ, trưởng lão. Bùi Hoành mang Tiền Dũng các người cũng quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói: "Tất cả đứng lên đi." Đứng ở trước mặt nhất một cái cả người cũng bao phủ ở quần áo đen dưới cô gái, mở miệng nói một câu: "Cảm ơn đại trưởng lão." Bùi Hoành vội vàng mang người đứng lên. Diệp Trần và Tiết Thanh các người cũng đang quan sát đột nhiên này xuất hiện đoàn người. Phần lớn người cũng bao phủ ở quần áo đen nón lá rộng vành dưới, nhìn không rõ lắm, cũng không biết đám này Long Vương Điện là người nào. Tạm thời cũng không tiện nói cái gì. "Bùi Hoành, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi tới nói một chút xem đi." Phụ nữ kia vẫn không có xem Diệp Trần bên này, mà là nhìn Bùi Hoành, hỏi: "Bẩm báo đại trưởng lão, ta trước phái Giang Châu phân hội Trần Quang tới nơi này thành lập chi nhánh đơn vị, dự định thành tựu chúng ta Giang Châu phân hội tu hành nơi. Nhưng không giải thích được nhô ra một đám người, đem Trần Quang các người đuổi chạy, còn giữ lại bọn họ người." Bùi Hoành tiếp tục nói: "Thuộc hạ không thể làm gì khác hơn là dẫn người tới cứu. Nhưng vậy không phải là đối thủ. Không thể làm gì khác hơn là hồi tông môn nhờ giúp đỡ trưởng lão. Không nghĩ tới trưởng lão vậy." Nói tới chỗ này, Long Vương Điện đám người trên căn bản cũng đều biết là cái gì tình huống. Còn có Hồ Minh và Tào Phi cùng 6 người phản bội Giang Châu phân hội, hiện tại thành phản đồ. Bùi Hoành vậy tất cả đều nói hết. "Hừ, Bùi Hoành, ngươi còn dám tố cáo. Chờ lát Diệp tiên sinh và Tiết tiểu thư đem các ngươi cũng đoàn diệt. Hồ Minh bị người tố cáo, nhất thời liền khó chịu đứng lên, lập tức dắt Diệp Trần và Tiết Thanh cờ lớn, bắt đầu diễu võ. Dương Oai liền đứng lên. Không sai, Long Vương Điện tất cả đều tới, tất cả đều là chết, khẳng định không phải Diệp tiên sinh và Tiết tiểu thư đối thủ. Các ngươi liền chờ chết đi. Tào Phi cũng là khẽ cắn răng, dù sao đã không có biện pháp quay đầu lại, không bằng lại hảo hảo cố ra vẻ tí. Chẳng qua chờ lát lại len lén đường chạy tính. Diệp tiên sinh, Tiết tiểu thư, Long Vương Điện nơi này cao tầng nghe được hai cái danh tự này, nhất thời có chút hiếu kỳ, không nhịn được hướng Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn bên này một mắt. Chỉ nhìn cái nhìn này, nhất thời để cho đám người toàn đều sợ ngây người. Cái này, tông chủ, phó tông chủ, từng đạo tiếng kinh hô truyền tới, làm cho cả Long Vương Điện nơi này cao tầng cũng thét lên chạy tới. Trước còn người người đô đầu mang màu đen áo choàng và cái mũ, khỏa nghiêm nghiêm thật thật, có thể hiện tại, từng cái một hoàn toàn không để ý mình hình tượng, giống như là điên rồi vậy chạy tới. Đây là thế nào? Long Vương Điện người đều có chút mơ hồ, nhìn ngây ngẩn một màn này, ai vậy không dám nói gì, hoặc là nói, óc một phiến chỗ trống, không biết nên nói cái gì cho phải. Chính là Hồ Minh và Tào Phi các người, cũng đều mơ hồ đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, muốn phải hiểu rõ, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nguyên lai là các ngươi những người này à? Diệp Trần nhìn bọn họ, cũng là một hồi buồn cười, nói, thật đúng là lớn nước trôi Long Vương miếu à? Ha ha ha, có chút ý tứ, các ngươi những người này làm ra cái Long Vương điện. Tiết Thanh cũng là cười một tiếng, mở miệng nói, rất nhanh, ở Long Vương điện chúng đệ tử nhìn chăm chú dưới, Long Vương điện năm vị phó điện chủ và đại trưởng lão tất cả đều quỳ xuống ở Diệp Trần và Tiết Thanh trước mặt, bái kiến tông chủ, phó tông chủ, sáu người cùng hô lên, không có chút do dự nào. Nghe thanh âm này, cũng có thể nghe ra, bọn họ là thật phát ra từ nội tâm sùng kính. Thậm chí, Tiết Thanh tay đều ở đây phó điện chủ trên đầu sờ một tí. Cái này, thật không tưởng tượng nổi. Toàn bộ Giang Nam hành tỉnh, người nào không biết, Long Vương Điện năm vị phó điện chủ thần bí cực kỳ, địa vị tôn sùng, hiện tại lại có thể bị một người phụ nữ sờ đầu. Mà bọn họ vẫn là rất thuận theo dáng vẻ. Cái này cũng quá quỷ dị đi. Thuộc hạ là thật không nghĩ tới, lần này lại là tông chủ các ngươi tới. Đúng vậy, chúng ta còn tưởng rằng là Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh ở bên này quấy rối đâu. Ai có thể nghĩ tới. Ha ha, lần này chúng ta cũng có người đáng tin cậy. Không cần xem trước như vậy khắp nơi phiêu bạc. Không cái quyết định người. Năm vị phó điện chủ ở Diệp Trần và Tiết Thanh tỏ ý dưới, lúc này mới đứng lên. Cái này mấy người không phải người khác, chính là Dương Hùng, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long, Liễu Như Yên cùng với một cái Diệp Khinh Linh. Còn như đại trưởng lão, chính là Cố Trường Thanh con gái Cố Khuynh Thành. Sáu người, tất cả đều là Diệp Trần quen biết đã lâu. Tiết Thanh cũng là giống vậy quen thuộc. Các ngươi làm sao liền nổi lên như thế cái chung nhị tên chữ đâu? Thật vẫn là khôi hài. Tiết Thanh không nhịn được nói một câu, trước khi Kình Thiên Tông tại sao không có dùng phó tông chủ, chúng ta cũng là không có biện pháp. Hiện tại Trần gia thế lớn, chúng ta chỉ có thể vẫn ở Giang Nam hành tỉnh. Mai danh ẩn tính, ngày thường chúng ta những người này đều rất thiếu đi ra ngoài. Vì, chính là giảm thiểu bại lộ, như vậy mới có thể lâu dài. Dương Hùng mở miệng giải thích, hiện tại các ngươi trở về, chúng ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, có tông chủ và phó tông chủ ở đây, chúng ta cũng có thể không cần như vậy phiền toái. Cố Trường Thanh các người cũng là nặng nề nói một câu, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.